Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cũng đừng hỏi nữa, quấy rầy bọn họ nói chuyện yêu đương. Chúng ta quay về chỗ ngồi tiếp tục nói chuyện lúc nãy còn chưa nói xong. Tần Lạc Lâm cười nói, tiếng cười có chút giả dối. Cô lôi kéo tay anh, ý bảo anh cần phải đi. Không ngờ anh không thuận theo ý của cô, rút tay ra khỏi tay cô, không để ý đến sự tồn tại của cô. Anh lập tức đi đến trước mặt Sở Phàn Ngữ, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Anh rất muốn biết bí mật này. Làm sao bây giờ? Em đồng ý nói cho anh biết không, Phàn thư ký? Anh nhẹ giọng hỏi. Phàn Sở Ngữ bị hành động này của anh dọa cho sợ tới mức trợn mắt há mồm, thiếu chút nữa nói với anh điên rồi sao? Lão bản, anh uống nhiều rượu rồi phải không? Sau khi kết thúc phỏng vấn, anh còn phải gặp gỡ đối tác, anh không quên chứ lão bản? Cô lui ra phía sau từng bước thoát ly sự đụng chạm của anh, đồng thời lấy công việc ra nhắc anh chú ý ngôn từ. Đừng quên thân phận của mình lúc này, còn chuyện đánh cược của họ nữa. Anh còn dám nói, đương nhiên có thể, đối xử với cô như một thư ký nữa không? Về nhà, cô nhất định phải cười nhạo anh một phen. Anh nhận thua, vì vậy em nhanh chút nói cho anh biết bí mật là cái gì. Anh đột nhiên một tay kéo cô vào trong lòng, cúi đầu nói. Phàn Sở Ngữ lúc này thật sự bị dọa ngây người, hoàn toàn ngây người. Anh đang làm cái gì? Tại sao biểu hiện thân mật với cô như vậy? Anh có biết mình đang làm gì không? Lão bản. Cô nhanh chóng hoàn hồn, hơi hơi dãy dụa, xấu hổ thấp giọng nhắc nhở anh nói. Anh nhanh bỏ em ra, mọi người đều đang nhìn. Cho bọn họ nhìn. Anh điên rồi. Anh đồng ý. Cô định nhắc nhở anh, công khai quan hệ của hai người do cô quyết định. Không biết sao lời còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị người khác nắm vai kéo đi. Sau đó là một nắm đấm nhắm anh đi đến. Cô kêu lên một tiếng sợ hãi, nhìn thấy anh mạo hiểm đón nhận công kích. Anh muốn làm gì? Hạ Tử Kinh lạnh lùng nhìn người đột nhiên ra tay công kích mình, Lý Chính Vũ. Phàn tiểu thư đã nói anh buông cô ấy ra, chẳng lẽ anh không nghe thấy sao? Vậy thì sao? Anh muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân? Hạ Tử Kinh cười lạnh. Đúng vậy, Lý Chính Vũ trả lời như muốn cùng anh đối địch. Vậy cũng phải xem vị tiểu thư này có muốn anh cứu hay không. Hạ Tử Kinh giống như cố ý khiêu khích, bỗng nhiên lại duỗi tay kéo cô vào trong lòng ôm lấy cô. Lý Chính Vũ nắm chặt tay nghiến răng lại. Phàn Sở Ngữ mặc dù không nhìn thấy ở phía sau cô, Hạ Tử Kinh, nhưng cảm nhận được cơ thể anh đang gồng lên chờ phát động. Không khí dương cung bạt kiếm khẩn trương giữa hai người khiến cho mọi người chú ý chụm đầu, ghé tai, chỉ trỏ về phía bọn họ. Phàn Sở Ngữ cảm thấy mình sắp nổi điên lên. Buông cô ấy ra. Không, tôi đếm đến 3. Đếm đến 100. Cũng như nhau. Lý Chính Vũ nghiến chặt răng, hai tay nắm chặt lại. Mà người ở phía sau cô, cơ bắp toàn thân cũng cứng lên. Phàn Sở Ngữ muốn hét lên. 1, 2. Đủ rồi, dừng tay lại. Cô đột nhiên hét to lên. Phàn tiểu thư, cô đừng sợ. Tuy rằng anh ta là lão bản của cô, nhưng cô không cần phải chịu đựng sự quấy rối của anh ta. Tôi sẽ giúp cô. Lý Chính Vũ nghĩa khí nói. Tự cho mình là đúng, lại còn ra vẻ đạo mạo. Hạ Tử Kình hừ giọng. Anh nói cái gì? Muốn làm gì? Muốn đánh nhau sao? Vậy thì đến đây. Được rồi. Phan Sở Ngữ một lần nữa lên tiếng ngăn cản hai người, cảm thấy nếu mình không giải thích rõ ràng có thể dẫn đến đánh nhau, làm hỏng hết buổi lễ hôm nay. Cô không thể để chuyện này xảy ra. Cô rất nhanh hít sâu một hơi, sau đó nhìn Lý Chính Vũ thành thật nói. Lý Tổng Giám Đốc, cảm ơn sự quan tâm của anh, nhưng anh ấy không có quấy rầy tôi, bởi vì... Cô thở dài một tiếng đầu hàng nói. Hạ Tử Kinh là lão công của tôi, chúng tôi là vợ chồng. Phàn Sở Ngữ nói những lời này ra cũng không làm ngạc nhiên bốn người đang nói chuyện. Hai vợ chồng họ thì không phải nói, đương nhiên sẽ không ngạc nhiên, nhưng phản ứng của Lý Chính Vũ và Tần Lạc Lâm khiến cho cô nghi ngờ, khó hiểu. Bọn họ sau khi nghe cô nói như vậy, cả hai cùng sửng sốt một chút rồi lập tức cười to thành tiếng. Phàn Sở Ngữ ngạc nhiên, hai mắt trợn lên, cảm thấy không biết làm sao, lại có chút nan kham, khổ sở nhìn bọn họ. Chẳng lẽ chuyện nàng và Hạ Tử Kinh là vợ chồng thật sự buồn cười như vậy, làm cho người khác khó có thể tin như vậy sao? Lão bà, em cuối cùng cũng quyết định công khai quan hệ của chúng ta, anh rất vui vẻ. Không chú ý tới tâm tình của cô không tốt, Hạ Tử Kinh vui sướng gắt gao kéo cô lại gần, trước mặt mọi người hôn cô say đắm, rồi sau đó ngây ngô cười ha ha. Tâm tình cô không tốt, nhưng vì anh sung sướng không chút che giấu làm cho cô bình phục một chút, trong lòng vẫn không thể không suy nghĩ. Nhìn tên kia, xem cười đến giống như một tên ngốc. Đúng vậy, cũng may tôi không có mê luyến anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net